Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, ôm nhau. Vẫn là như cũ, giả ngây giả dại, trò chơi phong trần, rõ ràng là cái phú nhị đại, lại muốn trà trộn tại thảo căn giai cấp bên trong. Hắn thế mà tại chợ đêm bày quầy bán hàng, làm lên thu đồng nát hoạt động. Ta cũng là say, Thiên Diện bĩu môi, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Ta cảm thấy cái kia oát con hẳn là não tử phế. Người khác là vót nhọn đầu muốn hướng người giàu có giai cấp bên trong chui. Cho dù không phải người giàu có, cũng muốn trang ra người giàu có phô trương, mà oát con lại thân ở trong phúc không biết phúc, đoạn tuyệt với gia tộc. Ai, hắn thật sự là không có cứu. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Diện trong giọng nói mang theo một vệt hận không tranh bi phẫn. Diệp Thiên lại là thảm đạm cười một tiếng, bàn tay nhẹ vỗ về Thiên Diện cái trán, ý vị thâm trường nói, có lẽ đây mới là hắn muốn nhân sinh, bởi vì hắn những kinh nghiệm kia, ngươi không có trải nghiệm qua, cho nên không thể nào hiểu được hắn hiện ở các loại hành động. Ta mỗi lần bất luận là uy hiếp, vẫn là dụ dỗ, hắn cũng là chết sống không chịu mở miệng. Thiên Diện phiền muộn chu môi đỏ, mắt sáng lên, cười hì hì nhìn về phía Diệp Thiên. Ngươi nói cho ta một chút hắn năm đó tao ngộ chứ sao? Diệp Thiên lại nắm một chút Thiên Diện mũi, ngọc, sụ mặt, ra vẻ cả giận nói. Ta đã đáp ứng hắn, muốn vì hắn bảo thủ bí mật. A, Thiên Diện thất vọng nên một tiếng. Diệp Thiên thần sắc tiêu điều, Tê Thanh nói, nếu như hắn muốn gặp ta, ngươi có thể tùy thời dẫn hắn tới, hắn còn có mặt gặp ngươi sao? Thiên Diện cắn răng trùng điệp dậm chân một cái, trong mắt hiện ra không che giấu được nộ khí, năm đó nếu không phải là bởi vì hắn, cũng sẽ không phát sinh như thế sự tình. Diệp Thiên một tay lấy Thiên Diện ôm vào lòng. Chăm chú đem Thiên Diện đơn giản quy mô ở ngực dán tại trước ngực mình. Khẽ than thở một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Cất tiếng nói, đừng nói, sự tình đều qua lâu như vậy. Chuyện xưa nhắc lại, không nhiều lắm ý nghĩa. Thiên Diện nhón chân lên, bĩu môi, lại muốn hướng Diệp Thiên miệng phía trên hôn tới. Lại bị Diệp Thiên phong bế, chớ làm loạn. Sáng sớm, để hai người bọn họ trông thấy, ảnh hưởng không tốt, Diệp Thiên nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở nói, vội vàng đem Thiên Diện từ trong ngực đẩy ra. Thiên Diện bất mãn ngắm nhìn Diệp Thiên, trong mắt mang theo không che giấu được yêu thương cùng phiền muộn. Nghẹn ngào nói, Diệp Thiên ca ca, ta muốn đem thân thể hiến cho ngươi, thế nào cứ như vậy khó đâu, thời gian còn chưa tới nha. Diệp Thiên thoải mái cười một tiếng. Thiên Diện không buông tha hỏi. Vậy ngươi vừa mới tại sao muốn ôm ta? Ta nói là kìm lòng không được. Ngươi tin không? Vậy ngươi cũng kìm lòng không được muốn ta thân thể đi. Thiên Diện một mặt hoa si mê gái. Trai, tiếp tục dây dưa. Diệp Thiên im ắng cười cười. Vừa muốn đi hướng nhà bếp lúc. Bên ngoài truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân. Siêu, hụt chút, Thiên Diện đã không thấy tăm hơi. Một giây sau, Thiên Diện tiếng thét chói tai từ bên ngoài đi ra. Các ngươi là ai? Các ngươi tới làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Ngoặc kép, mễ ra, ban công, xuất sinh lập lòe ánh sáng mặt trời. Huy sái tại chăm chú ôm nhau mễ phúc cùng thi âm trên thân hai người. Làm mễ phúc theo Diệp Thiên cái kia bên trong đạt được xác thực trả lời chắc chắn về sau. Mễ phúc một khỏa tuyển đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục rơi xuống đất. Những ngày gần đây, hắn một mực đang âm thầm quan sát lấy Diệp Thiên động tĩnh. Thì liền hắn cũng nhìn không ra Diệp Thiên tu vi đến loại cảnh giới nào. Mà hắn cũng thanh tỉnh địa ý thức được, cho dù là chính mình năm đó toàn thịnh thời kỳ. Cũng căn bản không phải Diệp Thiên đối thủ. Nếu như cùng Diệp Thiên giao thủ, tuyệt đối nhịn không được 10 chiêu. Đối Diệp Thiên, hắn có lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng Diệp Thiên xuất hiện, nhất định sẽ làm cho Mễ Tuyết Nhi biến nguy thành an. Lão sao sắc sao quỷ, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Cái này giang hồ, đã không phải là hai ta thiên hạ. Hai con mắt híp lại thi âm, đột nhiên biểu lộ cảm xúc, tự lẩm bẩm một câu, trong giọng nói mang theo vô tận nhớ lại cùng thương cảm. Nhớ năm đó, hai ta tung hoành thiên hạ thời điểm, người ngăn cản tan tác tơi bời, không ai địch nổi, mà bây giờ, vẫn còn đến trông cậy vào một tên tiểu bối, đến nghĩ cách cứu viện hai ta nữ nhi. Thì âm nhẹ vỗ về Mễ Phúc hơi hơi sau nhô lên bụng bia. Nói khẽ, 20 năm trước, hai ta vì Tuyết Nhi, thoái ẩn giang hồ, vốn chỉ muốn cứ như vậy sống quãng đời còn lại đời này. Không nghĩ tới lần này lại muốn dậm giang hồ thị phi chỗ. Nhưng ta cũng không hối hận. 20 năm trước, có thể vì Tuyết Nhi, lui ra giang hồ, bây giờ... cũng có thể vì Tuyết Nhi tái xuất giang hồ, ai kêu nàng là hai ta trong lòng bàn tay Bảo Nhi đây. Mễ Phúc khẽ than thở một tiếng, ngón tay lướt qua thi âm đại sao tóc quan sao, thần sắc khiêm tốn, ngữ khí ôn hòa, lão bà đại nhân nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Sáng nay 10 giờ thành Nam quảng trường cùng Diệp Thiên gặp mặt, sau đó cùng Diệp Thiên cùng đi nghĩ cách cứu viện Tuyết Nhi. Hiện tại mới 7 giờ, còn sớm đâu, ta liền muốn nhiều ôm ngươi một cái. Thi âm ngẩng lên một trương thành thục gợi cảm xinh đẹp sau mặt, nhu tình như nước ánh mắt, ngắm nhìn Mễ Phúc, ta luôn cảm thấy lần này giữ nhiều lành ít. Hai ta thanh mai trúc mã, còn tại Mặc Tã thời điểm liền ở cùng nhau chơi. Kinh lịch mấy chục năm mưa gió, đi đến bây giờ, nói thật, ta thật rất thỏa mãn. Mễ Phúc ánh mắt có chút đỏ lên, dắt gượng cười nói, không có việc gì, lần này có Diệp Thiên ra tay giúp đỡ, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp Thiên thực lực cùng thủ đoạn, so hai ta mạnh quá nhiều. Thì âm một tay đặt ở Mễ Phúc trên bụng, tay kia thì giấu sau lưng Mễ Phúc. Chỉ mong hết thảy đều có thể như ngươi ta mong muốn. Thi âm ôn nhu nói. Trong miệng nói ra lời này lúc, thi âm giấu sau lưng Mễ Phúc cái tay kia. Cổ tay khẽ đảo, một chiếc chùy sắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thiết chùy điều khiển như cánh tay, như thiểm điện chụp về phía Mễ Phúc cái ót. Đúng lúc này, Mễ Phúc nguyên bản khẽ vuốt tại thi âm trên mặt bàn tay. Như lưu quang nhoáng một cái, nhất trưởng chém vào thi âm cái cổ. Thiết chùy không có nện ở Mễ Phúc trên thân, mà chính là rơi xuống đất. Diệp Thiên hai mắt trợn trắng, một tiếng, trong mắt xẹt qua trong suốt nước mắt, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Lời còn chưa dứt, nàng thân thể đã không nghe sai khiến, mềm mại hướng mặt đất tê liệt ngã xuống. Mễ Phúc ôm lấy thi âm eo sao chi, tại thi âm trắng xám trên mặt hôn một chút, nói khẽ, ngươi sao lại không phải làm như vậy đâu, người ta tâm tư đều là giống nhau, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên biết rõ thiên diện trách trách vù vù, thường xuyên chuyện bé xé ra to tính tình, nhưng lúc này Diệp Thiên lại là tâm thần run lên, không dám trễ nãi, một cái bước xa thoát ra phòng khách. Đi vào trong sân, một hàng 10 người, đứng ở trong sân, cầm đầu 2 người, là một đôi nam nữ, theo cực kỳ tương tự ngũ quan nhìn lại, hẳn là một đôi loan sinh huynh muội. Thiên diện vừa thấy được Diệp Thiên, nhất thời có người đáng tin cậy, ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, càng khoa trương la ầm lên, chỉ lối thoát trong viện 10 cái khách không mời mà đến. Lệ Hồng nói, lăn ra ngoài, bảo bảo nói chuyện, các ngươi đều không nghe thấy sao? Hay là bởi vì các ngươi đều là kẻ điếc người câm? Nghe không thấy thanh âm, nói không ra lời, ồn ào, Bạch Giao tinh tế lông mày hơi hơi một đám, lộ ra một vệt tức giận, tay ngọc dương nhẹ, Xoát, một tiếng vang thật lớn, giống như mãng xà xuất động, mang theo đinh tai nhức óc phong lôi chi thanh, một đầu như mực đen nhánh, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo cây roi. Lại vội lại ngoan quất hướng thiên diện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.